Bước 1. Vượt qua ảo tưởng và nhận thức chủ quan. Ảo ảnh của tình yêu. Để có thể xây dựng những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống, chúng ta cần phải nhận ra rằng điều chúng ta thường ngộ nhận là tình yêu thực ra chỉ là ảo ảnh của tình yêu. Ảo ảnh của tình yêu do cái tôi tạo nên, mà cái tôi vốn dĩ chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn những nhu cầu vị kỷ của riêng nó. Ảo ảnh của tình yêu thường xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như trong quan hệ giữa hai người yêu nhau. Khi nhu cầu vị kỷ của cả hai đều được thỏa mãn, ảo ảnh của mối quan hệ này được biểu hiện dưới lớp vỏ bọc của một tình yêu lãng mạn. Một khi nhu cầu của cả hai vẫn còn được thỏa mãn, thì ảo ảnh này vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng đến một lúc nào đó, khi một trong hai người thấy không còn được thỏa mãn nữa, thì sự thất vọng sẽ nảy sinh, rồi tích tụ lâu ngày và chuyển sang trạng thái bức bối, giận dữ. Điều mà cách đây không lâu chúng ta còn ngộ nhận là tình yêu, giờ đã chuyển sang một trạng thái khác, với mối quan hệ yêu ghét. Khi đó, tình yêu lãng mạn sẽ trở thành tình yêu có điều kiện. Chất men ngọt ngào trong tình yêu biến mất và thay vào đó là một thái độ miễn cưỡng. Tình yêu của cái tôi luôn có điều kiện và chỉ là ảo tưởng. Nó không bao giờ có thể hiểu cũng như cảm nhận được tình yêu thật sự. Nó thích nói câu "Tôi sẽ yêu anh nếu..." Cái tôi không có lập trường rõ rệt trong tình yêu và không lấy việc chia sẻ tình cảm yêu thương, trìu mến hay những cử chỉ chăm sóc dịu dàng với người khác làm nền tảng. Cái tôi xem tình yêu như một cuộc trao đổi mặc cả và là một công cụ để khống chế, ép buộc người khác phục vụ cho nhu cầu vị kỷ của mình. Không chỉ thế, tình yêu còn được cái tôi xem như vật thế chấp để duy trì sự tồn tại của nó. Tôi không yêu anh, nhưng tôi chung sống với anh để có một cuộc sống sung sướng, đầy đủ vật chất. Cái tôi luôn lấy lăng kính chủ quan của mình làm căn cứ để xét đoán, đánh giá tình yêu. Chẳng hạn như, thay vì chúng ta không nhất thiết phải hài lòng với cách sống của một người nào đó mới có thể chấp nhận họ, cái tôi lại xúi giục chúng ta phải chống lại bất cứ ai có lối sống khác với chúng ta. Cái tôi có một khả năng gần như vô tận trong việc tạo ra ảo tưởng về tình yêu. Tất cả những ảo tưởng đó đều nhằm mục đích khống chế, sai khiến người khác để thỏa mãn nhu cầu riêng của nó. Cái tôi tuyệt đối không bao giờ song hành cùng tình yêu vô điều kiện. Bởi tình yêu vô điều kiện chủ trương không chú trọng hình thức, mà chỉ quan tâm đến bản chất tâm hồn của con người. Tuy nhiên, đừng vì thế mà bạn phải cam chịu hành vi sai trái của bất kỳ ai. Bản chất của tình yêu không phải là nhận của người khác, cũng không phải là bất kỳ hình thức ngược đãi nào. Tình yêu vô điều kiện bắt nguồn từ vẻ đẹp trong tâm hồn và trong tính cách của hai người. Chỉ khi nào tìm thấy sự hòa hợp nội tâm, sự tôn trọng nhân cách của nhau, cũng như có cái nhìn chung về quan điểm và mục tiêu cuộc sống, khi ấy con người mới có thể dâng tới tình yêu đích thực.